Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, Hoàng Hy kẻ thù. Lý Huyền Dạ một lần biến đến xấu hổ vô cùng. Hắn đây coi như là thiệt thòi chứ? Vẫn là thiệt thòi chứ? Tại sao? Lý Huyền Dạ bình phục tâm tình về sau, đối mặt Đại Vi Vi hỏi. Hắn còn chưa rất có thể đủ lý giải chuyện này. Đại Vi Vi làm Túy Tiên lâu ông chủ, ở trong đế đô cũng thuộc về có quyền thế đại nhân vật. Căn cứ tin đồn, Đại Vi Vi bối cảnh rất là phía sau. Túy Tiên lâu cũng không phải nàng duy nhất sản nghiệp. Ở Hỏa Phượng đế quốc nhà giàu trong vòng, Đại Vi Vi đều là có tên tuổi tồn tại. Thêm vào nàng tư thiếu lộ diện, điệu thấp thần bí, vẫn rất có đề tài tính. Này một loại nữ nhà giàu, ham muốn chính mình cái gì đây? Đối mặt Lý Huyền Dạ vấn đề, Đại Vi Vi vẻn vẹn mị mê hoặc nở nụ cười. Hời hợt nói, bởi vì ta tình nguyện a ạch. Này giải thích mặc dù có chút gượng ép, nhưng cẩn thận nghĩ, thật giống cũng không có vấn đề gì. Dù sao loại số tiền này nhiều xài không hết nữ nhân. Yêu tìm thú vui cũng là chuyện thường xảy ra. Trời biết nói này Đại Vi Vi lén lút quyển dưỡng bao nhiêu sói con cầu đến thỏa mãn chính mình. Nghĩ như vậy, Lý Huyền Dạ cảm giác mình thì càng bị thua thiệt. Đại Vi Vi chợt cười xấu xa nói. Lý công tử đừng nha suy nghĩ nhiều. Vi Vi không phải loại người như vậy đều có thể phu nữ nhân. Đêm qua trước, Vi Vi vẫn là hoàn bích thân thể. Nani, Lý Huyền Dạ nhất thời cả kinh. Vén chăn lên vừa nhìn. Quả nhiên nhìn thấy điểm điểm dấu đỏ. Hắn vạn phần khó mà tin nổi nhìn chăm chú lên Đại Vi Vi. Nữ nhân này đầu óc có hố à? Còn có loại này kinh thế hãi tục thao tác. Đại Vi Vi mang trên mặt một loại cực kỳ vui vẻ nụ cười. Tiến đến Lý Huyền Dạ bên cạnh. Đầy mặt hạnh phúc hôn lên Lý Huyền Dạ gò má. Cùng lúc đó, giữa không trung truyền đến nhất nói tia chớp. Trong hư không hiện ra một tấm hình. Chính là Đại Vi Vi khẽ hôn Lý Huyền Dạ hình ảnh. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Ngươi muốn dùng bức ảnh uy hiếp ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tất nhiên là không. Đại Vi Vi đứng dậy. Trên mặt ý cười không còn. Một mặt lạnh lùng mặc quần áo tử tế. Không hề lay động nói. Ta cùng Lý công tử không thù không oán. Đương nhiên sẽ không vô cớ đi uy hiếp ngươi cái gì. Có điều nha. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đại Vi Vi trên mặt mang theo sương lạnh, ngữ khí đều tích chứa mấy phần sát ý. Ta cùng Hoàng Hy đúng là có một ít thù hận. Trước đây ta không có bất kỳ cái gì trả thù nàng con đường. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ta rốt cục thắng nàng một lần, cướp trước một bước đoạt lấy người trong lòng của nàng. Lý Huyền Dạ nhìn Đại Vi Vi oán hận ánh mắt, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Ngươi là nhược trí à? Đại Vi Vi không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại dám chỉ mình nhược trí. Lạnh giọng nói. Đừng cho là ta đem lần thứ nhất hiến cho ngươi. Ngươi là có thể đối với ta trắng trợn không kiêng dè. Ta không giết ngươi. Là bởi vì giữ lại ngươi mới có thể làm cho Hoàng Hy cảm nhận được thống khổ. Cảm nhận được âu yếm đồ vật bị ngươi cướp đi bi phẫn cùng tuyệt vọng. Nếu như ngươi chết. Hoàng Hy nhiều lắm chỉ có thể thống khổ nhất thời, mà sẽ không thống khổ một đời. Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát, nói, cô nương, ngươi tựa hồ sai lầm trọng điểm. Ta mắng ngươi nhược trí nguyên nhân, là bởi vì ngươi trả thù phương pháp quá làm cho ta hoài nghi sự thông minh của ngươi. Ngươi thật sự chắc, ngươi làm như vậy có thể trả thù đến Hoàng Hy à? Làm sao không thể, Hoàng Hy yêu tha thiết ngươi. Thậm chí nguyện ý vì ngươi mà cùng Lục gia phản bội. Đủ để chứng minh ngươi ở Hoàng Hy trong lòng đánh đổi. Mà ta cướp đi Hoàng Hy người yêu lần thứ nhất. Làm cho nàng chỉ có thể có được một cái không hoàn chỉnh người yêu. Đối với nàng hoàn mỹ như vậy chủ nghĩa người mà nói. Đây là một cái đủ khiến nàng thương tiếc chung thân sự tình. Nghe được Đại Vi Vi. Lý Huyền Dạ nhất thời lật lên khinh thường đến. Cô nương. Ngươi chừng nào thì sinh ra một loại ngươi cướp đi ta lần đầu tiên ảo giác. Ta dài đến cứ như vậy xem ngây thơ thiếu nam à. Đại Vi Vi ngẩn người. chẳng lẽ ngươi không phải? Cái này không thể nào. Lấy Hoàng Hy tính cách, nàng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Khó nói ngươi lừa gạt Hoàng Hy. Ha ha, kia liền càng hoàn mỹ. Nếu như ta đem chuyện này nói cho Hoàng Hy, nhất định có thể hữu hiệu hơn thất bại nàng. Lý Huyền Dạ bỗng cảm thấy, cái này đầy bụng tâm cơ nữ nhân, rõ ràng là hắn chán ghét loại hình, có thể làm sao lại cảm giác như vậy ngốc manh đáng yêu đây. A Qua cũng sẽ không phạm ngươi loại sai lầm cấp thấp này a. Đầu tiên, ca ca ta không phải ngây thơ thiếu nam, mà là tiêu chuẩn đã kết hôn nhân sĩ. Ta là có gia thế nam nhân. Thứ hai, Hoàng Hy đã sớm biết nói điểm này, nhưng nàng cũng không ngại. Lần thứ hai, ta cảm thấy ngươi kế hoạch cái này trả thù thủ đoạn thật sự tràn đầy tính nghệ thuật. Ngươi hoàn toàn có thể nhiều trả thù mấy lần. Ta đồng ý phối hợp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đại Vi Vi đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Ta không tin lời của ngươi nói. Hoàng Hy làm sao có khả năng thích ngươi nam nhân như vậy? Ta cùng nàng từ nhỏ quen biết. Đã từng là không nói chuyện không nói chị em tốt. Không ai so với ta càng hiểu rõ nàng. Nàng liền đại phạm xâm La Thiên Chí Tôn thần tử cũng nhìn không thuận mắt. Sao si tình với một cái đã kết hôn cặn bã nam? Ta không tin. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Đại Vi Vi sắp tan vỡ dáng dấp. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Cảm giác hoàn toàn không biết nên dùng loại vẻ mặt nào đi mặt đối với chuyện này. Quá kỳ hoa, nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn có cần phải để Hoàng Hy lại đây một chuyến. Đầu tiên đến biết rõ, Đại Vi Vi đến tột cùng tại sao lại đối với Hoàng Hy có lớn như vậy oán khí. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lý Huyền Dạ lúc này cho Hoàng Hy phát đi tới tin tức. Không tới 2 phút, Hoàng Hy liền thừa dịp 7 màu thần phượng bay tới Túy Tiên Lâu. Rơi ở tầng chóp lầu các bên trên. Vào nhà, bên trong mặc quần áo tử tế Lý Huyền Dạ đang đợi nàng đến. Huyền Dạ ca ca, Lý Huyền Dạ tươi cười rạng rỡ đi lên. Thân mật khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Lúc này mới phát hiện ngồi sập xuống đất thần hồn điên đảo Đại Vi Vi. Nhất thời đôi mắt đẹp mở to. Kinh thanh nói, Vi Vi tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Những năm này ta vẫn luôn ở sai người siêu tầm tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại ngay ở trong đế đô. Tại sao ngươi không đi tìm ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì bất ngờ đây. Cút ngay bên cạnh ta. Đại Vi Vi có chút điên cuồng nắm lên bên cạnh bình hoa đập về phía Hoàng Hy. Lý Huyền Dạ đánh bay bình hoa. Đem Hoàng Hy kéo trở lại nói. Đừng vội nhận rõ. Chuyện này hơi có chút phức tạp. Ta muốn cùng ngươi cẩn thận giải thích một chút mới được. Lý Huyền Dạ không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, từ đầu tới đuôi đem tối hôm qua đến hiện chuyện đang xảy ra bàn giao cho Hoàng Hy. Nghe xong Lý Huyền Dạ giảng giải sau khi, Hoàng Hy cũng là vô cùng ngạc nhiên, cảm giác đầu óc đều có chút chóng mặt, có chút không vòng qua được cong đến, không biết nên từ phương diện nào bắt đầu sắp xếp, chợt nhớ tới cái gì giống như, Hoàng Hy trợn mắt lên đối mặt Đại Vi Vi nói. Vi Vi tỷ, ngươi sẽ không phải là bởi vì Tiểu Hôi Hôi sự tình. Oán hận lên ta đi. Nghe được Tiểu Hôi Hôi ba chữ này, Đại Vi Vi trong mắt nhất thời bắn ra mãnh liệt oán khí. Tức giận nói, ngươi lại còn có mặt đề Tiểu Hôi Hôi. Hắn nhưng là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Có thể ngươi nhưng ỷ vào thân phận của chính mình, đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Ta hận ngươi. Cả đời đều không thể tha thứ cho ngươi hành động. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.